Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, không có ý định tránh một chút. Sở Phong thề, mình tuyệt đối không phải cố ý đem Ngô Hân cho đẩy đến trong nước. Ngô Hân bản thân cũng không phải là duyên hải khu vực người. Ngược lại, nàng sinh ra ở một mảnh khu vực sa mạc, cho nên hiện tại vẫn là vịt lên cạn. Nàng ở trong nước không ngừng hoạt động, một tiếng cũng không kêu được. Khác làm bộ, đi lên nhanh một chút a, ta lại không phải cố ý. Sở Phong có chút im lặng, nhưng là Ngô Hân một câu đều không kêu được, lại hoạt động một chút. Hồ nước từng ngụm địa tràn vào, để Ngô Hân càng phát ra không còn chút sức lực nào. Sau cùng chậm rãi chìm xuống. Ngoạn tàu, thật không biết bơi. Sở Phong trong nháy mắt hoảng. Hắn còn tưởng rằng nữ nhân này lại chơi lần trước cái kia hoa khôi trò vặt. Nhảy vào trong nước, chờ đợi mình đi cứu viện. Không nghĩ tới, nữ nhân này thật không biết bơi. Chính mình lại không ra tay lời nói, liền bị chết đuối bên trong. Sở Phong giờ khóc giờ cười, nhảy xuống nước, lặn xuống 5-6 mét mới đuổi kịp Ngô Hân. Thuận thế bao quát, đem Ngô Hân ôm vào lòng, thì hướng về trên bờ đi qua. Ngô Hân dạng này người, coi là một cái lớn tuổi nữ thanh niên, nhưng là dáng người lại bảo trì rất tuyệt. Bị Sở Phong ôm vào lòng, Sở Phong cảm giác đầu tiên cũng là rất mềm. Cỗ thân thể này thật rất mềm. Có thể là bởi vì nàng tu luyện qua một số nhu thuật. Quả thực tựa như là không có xương cốt một dạng, giống như là một con lươn. Sở Phong thậm chí sợ hãi chính mình sơ ý một chút thì không nắm vững, lại làm cho nàng cho chìm xuống. Hồ nhân tạo chung quanh đều là nước bùn. Người bình thường liền xem như thực sẽ nước, nhảy sau khi đi vào cũng không cách nào tự quyết lên bờ. Muốn là mình giày vò, hơn phân nửa liền phải đem chính mình giày vò chết. Chỉ có thể chờ đợi nhân viên cứu viện tới dùng công cụ cứu viện. Nhưng là Sở Phong thế nhưng là Vũ Vương, làm sao lại bị một số nước bùn ngăn lại. Đi vào bên bờ, dưới chân dẫm mạnh thì nhảy lên án. Hiện tại Ngô Hân đã hoàn toàn đã hôn mê. Nguyên bản trên mặt trang dung, bởi vì vừa mới rơi vào trong nước, cho nên đã hoàn toàn hủy đi. Bất quá Ngô Hân trang điểm cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là thiếu phấn mắt cùng liệt diễm hồng môi. Nàng da thịt rất tốt, lớn như vậy người, da thịt nhưng vẫn là giống như tiểu hài tử một dạng trắng nõn. Hiện tại đã là cuối mùa thu, hồ nước thật lạnh. Ngô Hân một bên ho khan, ra bên ngoài khạc nước, một bên không tự giác địa ôm lấy chính mình run lẩy bẩy. Ngô Hân y phục đều áp sát vào thân thể nàng phía trên, ướt thân về sau, tốt dáng người nhìn một cái không sót gì, để Sở Phong không khỏi miên man bất định. Nàng chết đuối 10 phần nghiêm trọng. Sở Phong hướng về trong cơ thể nàng đánh một đạo tiên khí. Hồi lâu sau nàng mới tỉnh lại, đem miệng hơi mở, xoạt phun ra nhất đại bầy ra nước, biến đến đàng hoàng rất nhiều. Nhìn cái gì vậy? Cảm giác được Sở Phong ánh mắt, trong nội tâm nàng vẫn có một ít khúc mắc. Ta hiện tại muốn làm sao gặp người? Nàng lạnh hừ một tiếng, run lẩy bẩy, may mắn hiện tại đã là cuối mùa thu, hồ nhân tạo bên này không có cái gì điều kiện xác, cho nên cũng rất ít có học sinh đến bên này du ngoạn. Bất quá, bởi vì sợ đột nhiên đến cá nhân, có chút mất mặt, bọn họ vẫn là giống làm tặc một dạng, vụng trộm chạy tới phía sau núi. Ngươi còn nhìn, ngươi còn nhìn, nhanh điểm đi mua cho ta một thân quần áo khô. Ngươi chờ. Sở Phong cảm giác có chút xin lỗi, run run trên thân nước, hướng về trường học khu mua sắm chạy tới. Bên trong hai kiện cũng mua cho ta phía trên. Sở Phong kém chút ngã chổng vó một cái. Hai kiện đều muốn ô mai in hoa. Sở Phong lần này thật sự mới ngã xuống đất. Lớn như vậy nữ nhân, lại còn cùng một đứa bé giống như. để hắn mua cái kia hai bộ y phục. Hắn thì nhẫn, còn muốn mua ô mai in hoa. Cái gì đam mê, bất quá, Sở Phong cũng không thể để nàng thì như thế đi gặp người. Cho nên chỉ có thể mặt dày mày dạn đi khu mua sắm mua một đầu thật dài nát hoa váy dài về sau. Sở Phong liền đi đến quần lót chuyên khu. Tiểu hỏa tử không tệ nha, vậy mà biết đau bạn gái. Bà chủ cười hắc hắc, một bộ ta đều hiểu bộ dáng. Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười. Hiện tại thật sự là có lý không nói được a. Biết bạn gái của ngươi từ S sao? Bà chủ mang theo Sở Phong đi vào trong tiệm hỏi. Từ S, không phải liền là loại ý tứ sao? Cái này Sở Phong làm sao có thể sẽ biết? Hắn lại không có tận lực đến hỏi. Bất quá, hắn chỉ biết là Ngô Hân loại khẳng định rất lớn. Vậy liền, đến một kiện đê đi. Bà chủ lông mày nhướng lên. Tiểu hỏa tử rất có phúc khí nha. Cái này khiến Sở Phong một trận xấu hổ. Lại sợ chính mình bại lộ cái gì. Chỉ có thể gật gật đầu. Đồng ý nói. Xác thực có phúc khí. Muốn cái gì loại hình? Ta cho ngươi tìm một chút. Bà chủ hết sức ân cần. Ô mai in hoa. Bà chủ ngây người một lúc, xem tướng Sở Phong thần sắc biến đến có một ít quái gì. Tiểu hỏa tử thẳng có tình thú nha. Sở Phong đều nhanh muốn sụp đổ. Cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì a? Là nữ nhân kia chính mình yêu cầu được không? May mắn, cuối cùng vẫn là tìm tới một bộ ô mai in hoa. Sở Phong đem cái đồ chơi này cầm trong tay đều cảm giác có chút mất mặt. Còn tận lực dùng màu đen túi nhựa bao trang tốt, mang theo bộ quần áo này, hướng về phía sau núi chạy vội. Nhưng là, trên đường hắn lại gặp phải hai người. Cái này khiến sắc mặt hắn càng phát ra khó coi. Lại là An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng. Trời mới biết các nàng hôm nay hội qua tìm đến mình. Vốn là các nàng là muốn lên lầu dạy học tìm Sở Phong. Không nghĩ tới vậy mà có thể tại trong sân trường đụng phải. Vừa vặn bớt hạ một phen công phu. Sở Phong ca ca, lại gặp đến ngươi. Nhanh điểm cùng chúng ta đi ra ngoài chơi a. Hôm nay chúng ta phát hiện một cái đặc biệt tốt chơi địa phương. Ngươi nhất định sẽ ưa thích. An Thanh Mộng nhào lên. Ôm lấy Sở Phong cánh tay nũng nịu. Sở Phong khóc không ra nước mắt. Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác, chọn một thời khắc mấu chốt. Ta có chút việc phải làm. Các ngươi đi về trước đi. Hôm nào ta lại cùng các ngươi. Sở Phong nói xong, các nàng đã chú ý tới Sở Phong trong tay y phục. Hoa, cái váy này thật là dễ nhìn. Sở Phong ca ca ngươi là mua cho ta không? An Thanh Mộng trong ánh mắt đều là kinh hãi vui thần sắc. Không không không. Ta hôm nay có chút việc. Sở Phong đầu còn lớn hơn. Tốt a, hại ta cao hứng hụt một trận. Sở Phong ca ca, ngươi có chuyện gì? Chúng ta đi theo ngươi xử lý a, chờ ngươi xử lý tốt. Ngươi lại cùng chúng ta chơi. Được chứng kiến Sở Phong cờ vây mức độ về sau. Hai nữ hài càng thêm quấn người. Các ngươi còn là không muốn đi theo. Đây là việc tư, rất bí ẩn. Sở Phong lắc đầu, chúng ta thì cùng ngươi đi qua, nếu là có cái gì việc tư, chúng ta thì tránh một chút, tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Hai nữ hài cuối cùng vẫn quấn lấy Sở Phong, cùng Sở Phong đi vào phía sau núi, ngươi cuối cùng là trở về. Y phục đây, Ngô Hân vui vẻ, nhưng là thoáng qua, nàng liền thấy Sở Phong sau lưng hai cái chị em gái. Sở Phong lại còn dẫn người tới. Hơn nữa nhìn hai cái này chị em gái, tựa như là khắp đi ra từ trong tranh công chúa một dạng. Khó trách lúc trước Sở Phong không có chút nào đối nàng tâm động. Y phục ở chỗ này, chính ngươi đổi một chút. Sở Phong đem y phục bỏ vào Ngô Hân trước người. Sau đó, hắn nhìn về phía hai tỷ muội. Các ngươi không có ý định tránh một chút, nên trở về tránh người là ngươi có được hay không? Ngô Hân đều sắp bị Sở Phong bức cho điên. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.